Chương 1173, cấm địa hàng rào. 1.173, cấm địa hàng rào. Kỳ thật chuẩn xác tới nói Lữ Thụ cũng không phải là cung nhân mã, nhưng hắn đối nữ tu hành giả ngôn luận phi thường bất mãn. Nguyên bản hắn coi là vị này nữ tu hành giả sẽ hướng cái khác tán tu mật báo đem đổi lấy tài nguyên, kết quả cũng không có, đối phương so với hắn trong tưởng tượng phải có ranh giới cuối cùng một chút. Trên thực tế trên thế giới này, một người đến cùng có đáy hay không tuyến thật cùng giới tính không quan hệ. Điểm này Lữ Thụ phải thừa nhận chính mình nhìn lầm đối phương. Đêm qua Isilian hai cái quay phim đồng sự trò hề để Lữ Thụ rất khinh thường, nói đến thật đúng là không bằng vị này nữ tu hành giả tới bằng phẳng. Người da đen thủ lĩnh không tiếp tục tìm Lữ Thụ nói chuyện, thật sự là trên mặt có chút không nhịn được. Vừa nói xong con đường này vô cùng an toàn, liền đến một đám trâu rừng. Hắn rất lo lắng cho mình lại nói chút gì sẽ đụng tới càng thêm vật ly kỳ cổ quái. Các tu sĩ gặp được trâu rừng bầy về sau có chút nghĩ đường cũ trở về, bởi vì bọn hắn đến bây giờ cũng còn có chút kinh hồn không chừng. Thế nhưng là không đi săn bọn hắn ăn cái gì đâu. Ngày hôm qua Hoàng Linh Dương cũng chia xong, mọi người ngay từ đầu lúc đi vào mang khẩu phần lương thực cũng có chút phân cho người bình thường, vì trong mắt bọn họ cảm giác ưu việt cùng trật tự. Lúc này tất cả mọi người nhất định phải tìm kiếm đường ra, không phải chỉ có thể ở cái kia trong doanh địa chậm rãi chờ chết. Lữ Thụ đi theo đội ngũ bên trong đánh giá bốn phía, bọn hắn chỗ đi đường càng phát ra gập ghềnh bắt đầu. Nơi này không phải đồi núi, cũng không phải phong hóa qua hình dạng mặt đất. Di tích này bên trong hoang vu thổ địa càng giống là năng lượng ở chỗ này vặn vẹo về sau tạo thành kỳ quái nào đó địa hình, nhìn kinh khủng mà không hiểu bao la hùng vĩ. Trước mặt người da đen thủ lĩnh bỗng nhiên cúi thấp người, nữ tu hành giả tại Lữ Thụ bên người nhỏ giọng nói, kỳ thật ta đêm qua liền hỏi ra, bọn hắn tìm được một chỗ kỳ quái địa phương, nơi đó có sinh linh sẽ tự sát, mà bọn hắn ngày đầu tiên liền nhặt được ba đầu tự sát sinh linh thi thể, cho nên liền cảm thấy mình phát hiện nơi này bí mật. Lữ Thụ sửng sốt một chút, vì cái gì tự sát? Vậy cũng không biết, nữ tu hành giả nói. Một đám người bắt đầu chậm rãi nằm sấp trên mặt đất tiến lên, giống như là sợ bị tồn tại gì phát hiện. Sau đó Lữ Thụ bọn hắn liền nhìn thấy một đầu bạch sắc cự mãng bỗng nhiên từ lòng đất chui ra, hướng phía Lữ Thụ tiền phương của bọn hắn bơi đi. Thân thể to lớn trên mặt đất cày ra to lớn vết tích, tựa như là mở ra một con sông giống như. Trước mắt con trăng lớn này thân thể chừng xe lửa toa xe lớn như vậy, đem Lữ Thụ đều nhìn một trận tê cả da đầu. Khi to lớn vẫy màu trắng tương hổ ma sát lúc, phát ra rầm rầm tiếng vang, giống như khôi giáp đồng dạng. Đây đại khái là Lữ Thụ đời này ngoại trừ kia đầu nằm rùa bên ngoài thấy qua lớn nhất sinh linh. Lữ Thụ thậm chí tại trên người đối phương cảm nhận được pháp tắc lực lượng, có được lực lượng pháp tắc, coi như không phải đại tông sư cấp bậc, cũng chỉ sợ không kém nhiều lắm. Loại này bạch sắc cự mãng, Lữ Thụ cũng chỉ tại một cái tên là mới bạch nương tử truyền kỳ bên trong nghe nói qua, nhưng nơi này cũng không có hứa tiên a. Lữ Thụ phi thường tiếc núi nơi này là tha hương nơi đất khách quê người, không ai hiểu hắn ngạnh, cho nên hắn có chút cô độc. Lúc này, người tu hành nhóm kinh hãi nín thở, loại sinh linh này nếu là phóng tới trên địa cầu sẽ như thế nào? Loại sinh linh này tại di tích bên trong đến cùng có bao nhiêu? Khi đầu cự mãng hướng phía trước đi tiếp vài dặm địa, bỗng nhiên thấy nó trước mặt có bạch sắc lôi đình chợt hiện, đúng là có một mặt tường giống như cản trước mặt nó, hoàn toàn không cách nào tiếp tục đi tới. Khi lôi đình tiếp trời tế nhật, phản phất bao phủ nguyên một phiến đại địa. Lữ Thụ kinh nghi bất định, chẳng lẽ đây chính là di tích cấm địa hàng rào? Từ khi Lục Không Minh sau khi nói qua hắn vẫn tại muốn làm sao tìm tới cấm địa hàng rào, chỉ có tìm được hàng rào mới có thể nghĩ biện pháp ra ngoài a. Chỉ là, hiện tại gặp được hàng rào, Lữ Thụ lại cảm thấy muốn ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy. Cự mãng tựa hồ trong lòng có chỗ không phục liền một đầu đụng vào, nó vẫy màu trắng giống như tại lưới điện bên trong thiêu đốt, nhưng thân thể làm sao cũng vô pháp xuyên thấu hàng rào. Hiện tại Lữ Thụ minh bạch vừa rồi vì cái gì nữ tu hành giả nói có sinh linh tự sát, cái này từ đụng lôi đình cùng tự sát có gì khác biệt. Ngay tại lúc Lữ Thụ coi là cái này cự mãng muốn đâm chết tại cái này lôi đình hàng rào phía trên lúc, nơi xa không ngờ vang lên oanh minh móng trâu âm thanh. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn đối cái này tiếng chân thật sự là quá quen thuộc a, là đám kia nuốt lôi hắc trâu rừng. Bạch sắc cự mãng cũng nghe đến tiếng oanh minh, đúng là cũng không quay đầu lại quay người cấp tốc chui vào nó lúc đến hang động, không biết đi nơi nào. Một thân vảy màu trắng tàn phá không chịu nổi, thụ trọng thương. Lữ Thụ bỗng nhiên có loại hiểu ra, cái này hàng rào chính là vì cầm tù bạch mãng loại này sinh linh mạnh mẽ mà tồn tại, giống như là muốn đem bọn nó cầm tù trong đó, phòng ngừa bọn chúng ra ngoài làm thiên hạ loạn lạc. Thế nhưng là đến bạch mãng cái này cảnh giới linh trí đã mở, làm sao cam tâm mấy trăm năm hơn ngàn năm đợi tại loại này hoang vu địa phương. Thế là liền có trước mắt một màn này. Trâu rừng bầy phi nước đại đến hàng rào trước đó, Lữ Thụ kém chút bật cười, các ngươi tới chậm a, không có lôi ăn. A, à, không đúng, Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, bọn này tuyển thủ bản thân liền là lôi đình khắc tinh, chẳng lẽ mình không thể đem lôi đình hàng rào ăn hết à? Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ chợt thấy đám kia trâu rừng tại hàng rào trước dừng lại, sau đó trong bụng truyền đến tiếng sấm to lớn, phản phất thiên địa cũng đang rung rẩy. Trong chốc lát trâu rừng bầy mở cái miệng rộng, đúng là đem trong bụng tồn trữ lôi đình phun ra, bắt đầu bổ khuyết vừa mới bạch mãn tiêu hao lôi đình. Nguyên bản Lữ Thụ coi là những này trâu rừng cũng là bị vây ở trong cấm địa, kết quả hiện tại hắn mới ý thức tới, bọn này trâu vậy mà mẹ nó là chốn cấm địa này bên trong thủ hộ giả a. Người khác tốn sức lốc bốc dùng nhục thể đến tiêu hao lôi đình hàng rào, các ngươi một đám mày rậm mắt to xấu sợ tranh thủ thời gian liền chạy tới đem tiêu hao hết lôi đình bổ sung, cái này mẹ nó người ta có thể ra ngoài mới quỷ, nuốt lôi là vì bổ sung hàng rào, các ngươi đây là một đám hành tẩu sạc dự phòng à. Lữ Thụ cảm thấy mình tuyệt đối không thể cho bọn này trâu rừng dẫn lôi ăn, chính mình còn vây ở chỗ này đâu, những này trâu rừng ăn càng no bụng, cái này lôi đình hàng rào liền càng kiên cố, khó trách kia bạch mãng nghe thấy móng trâu âm thanh liền quay người chạy trốn, nguyên lai là sợ hãi bọn chúng tới. Còn tốt Lữ Thụ không có cùng trâu rừng bày động thủ, nói thật hắn cảm thấy mình thu thập kia bạch mãng đều phải tốn chút công phu, những sinh linh này mặc kệ phóng tới địa cầu vẫn là lữ trụ cũng có thể làm cho thế giới đại loạn, kết quả lại bị người từng cái ném ở nơi này. Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình bọn hắn đều từng nghĩ tới, kỳ thật ai lấy được trận nhãn liền chờ trong tay cầm toàn bộ di tích. Sơn Hà ấn bên trong cánh cửa kia hắn đã từng vào không được, nhưng không có nghĩa là về sau vào không được. Mà bây giờ, nếu người nào có thể nắm giữ cái này di tích, liền giống như là nắm giữ một cái hủy diệt thế giới chốt mở. Chỉ cần cái này trận nhãn chủ nhân nguyện ý, chỉ cần tại hắn đem di tích sinh linh toàn bộ thả ra một nháy mắt, mặc kệ là lữ trụ vẫn là địa cầu văn minh đô sẽ lập tức bị xung kích. Đó là chân chính nhân loại hảo kiếp. Nhân loại có đại tông sư, nơi này cũng có, mà hắn Lữ Thụ bây giờ thấy được, vẫn chỉ là di tích cấm địa một góc của băng sơn thôi. Trời mới biết nơi này còn ẩn giấu đi cái gì kinh khủng tồn tại. Chờ một chút, bọn này trâu chủ nhân là ai, có thể hay không để cho bọn chúng nghe theo hiệu lệnh. Người đăng, Priyamda.